Chương 10 10 Pháp. Một La Mã, phẩm lợi ích. Một La Mã, ý nghĩa gì? Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú ở Savasti, tại Jetavana, khu vườn của Anatha Pindika. Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, các thiện giới có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, các thiện giới có ý nghĩa, không có hối tiếc, không có lợi ích, không có hối tiếc. Nhưng bạch Thế Tôn, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không có hối tiếc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, không có hối tiếc, có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Bạch Thế Tôn, nhưng hân hoan có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Nhưng bạch Thế Tôn, hoan hỷ có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Nhưng bạch Thế Tôn, khinh an có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Nhưng bạch Thế Tôn, an lạc có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Nhưng bạch Thế Tôn, định có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, định có ý nghĩa như thật thi kiến, có lợi ích như thật thi kiến. Nhưng bạch Thế Tôn, như thật thi kiến có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, như thật thi kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. Nhưng bạch Thế Tôn, nhàm chán, ly tham có ý nghĩa gì, có lợi ích gì? Này Ananda, nhàm chán, ly tham, có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiền giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc, không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Hân hoan có ý nghĩa hoan hỷ, có lợi ích hoan hỷ. Hoan hỷ có ý nghĩa khinh an, có lợi ích khinh an. Khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. An lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định. Định có ý nghĩa như thật thi kiến, có lợi ích như thật thi kiến. Như thật thi kiến có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham. Nhàm chán, ly tham có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp dẫn đến tối thượng. Như vậy, này Ananda, các thiện giới thứ lớp đưa đến tối thượng. Hai La Mã, nghĩ với dụng ý. Này các tỳ kheo, với người có giới đầy đủ, không cần phải làm với dụng ý rằng, mong rằng không hối tiếc sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nghĩ là vậy. Này tỳ kheo, với người có giới đầy đủ, không hối tiếc sanh khởi. Này các tỳ kheo, với người không hối tiếc, không cần phải làm với dụng ý rằng, mong rằng hân hoan sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, với người không có hối tiếc, hân hoan sanh khởi. Này các tỳ kheo, với người có hân hoan, không cần phải làm với dụng ý rằng, mong rằng hoan hỷ sẽ sanh khởi nơi ta. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, với người có hân hoan, hoan hỷ sanh khởi. Này các tỳ kheo, với người có hoan hỷ, không cần phải làm với dụng ý rằng, mong rằng thân ta được khinh an. Pháp nghĩ là vậy, mong rằng tỳ kheo với người có hoan hỷ thân được khinh an. Này các tỳ kheo, với người có thân khinh an, không cần phải làm với dụng ý rằng, mong rằng ta cảm thọ an lạc. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, những người có thân khinh an lạc được cảm thọ. Này các tỳ kheo, những người có an lạc, không cần phải làm với dụng ý, mong rằng tâm ta được thiền định. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, với người có an lạc, tâm được thiền định. Này các tỳ kheo, với người có thiền định, không cần phải làm với dụng ý, mong rằng ta biết, ta thấy như thật. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, người có tâm thiền định, biết và thấy như thật. Này các tỳ kheo, người biết và thấy như thật, không cần phải làm với dụng ý, mong rằng ta sẽ nhàm chán, ta sẽ ly tham. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, người biết và thấy như thật, nhàm chán và ly tham. Này các tỳ kheo, người nhàm chán ly tham, không cần phải làm với dụng ý, mong rằng ta sẽ chứng ngộ giải thoát tri kiến. Pháp nghĩ là vậy. Này các tỳ kheo, người nhàm chán ly tham, chứng ngộ giải thoát tri kiến. Như vậy, này các tỳ kheo, nhàm chán lý tham, có ý nghĩa giải thoát tri kiến, có lợi ích giải thoát tri kiến, như thật tri kiến, có ý nghĩa nhàm chán, ly tham, có lợi ích nhàm chán, ly tham, định có ý nghĩa như thật tri kiến, có lợi ích như thật tri kiến, an lạc có ý nghĩa định, có lợi ích định, khinh an có ý nghĩa an lạc, có lợi ích an lạc. Hỷ có ý nghĩa hỷ, có lợi ích hỷ. Không hối tiếc có ý nghĩa hân hoan, có lợi ích hân hoan. Các thiện giới có ý nghĩa không hối tiếc, có lợi ích không hối tiếc. Như vậy, này các tỳ kheo, các pháp khiến cho các pháp tăng tịnh, các pháp khiến các pháp đọc lại, các pháp khiến các pháp khác viên mãn, đưa từ bên này qua bờ bên kia. Ba La Mã Sở Y. Này các tỳ kheo, với ác giới, với phá giới, không hối tiếc, sở y bị diệt. Với không có không hối tiếc, với hối tiếc không đầy đủ, hân hoan sở y bị diệt. Với hân hoan không có, với hân hoan không có đầy đủ, hỷ sở y bị diệt. Với hỷ không có, với hỷ không đầy đủ, khinh an sở y bị diệt. Với khinh an không có, với khinh an không đầy đủ, an lạc sở y bị diệt. Với an lạc không có, với an lạc không đầy đủ, chánh định sở y bị diệt. Với chánh định không có, với chánh định không đầy đủ, như thật tri kiến sở y bị diệt. Với như thật tri kiến không có, với như thật tri kiến không đầy đủ, nhàm chán ly tham sở y bị diệt. Với nhàm chán ly tham không có, với nhàm chán ly tham không đầy đủ, giải thoát tri kiến sở y bị diệt. Ví như cây không đủ cành và lá, cấp mầm non cũng có nghĩa là vỏ ngoài của cây ấy không đi đến sự viên bản. Vỏ trong, giác cây, lõi cây không đi đến viên bản. Cũng vậy, này các tỳ kheo, với ác giới, với phá giới, không hối tiếc sở y bị diệt. Với không hối tiếc không có, với không hối tiếc không đầy đủ, giải thoát tri kiến sở y bị diệt. Này các tỳ kheo, với luật có mặt, với giới có đầy đủ, với hối tiếc có sở y, với không hối tiếc có mặt, với không hối tiếc có đầy đủ, hân hoan có sở y, với hân hoan có mặt, với hân hoan có đầy đủ, hoan hỷ có sở y, với hoan hỷ có mặt, với hoan hỷ có đầy đủ, khinh an có sở y, với khinh an có mặt, với khinh an có đầy đủ, an lạc có sở y. Với an lạc có mặt, với an lạc có đầy đủ, chánh định có sở y. Với chánh định có mặt, với chánh định có đầy đủ, như thật tri kiến có sở y.